Chương 195, đi vào. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ nhìn xem đối với hắn trợn mắt nhìn đám người, không phải liền là đi qua một cây cầu sau đó đi vào cửa trường sao? Cái này có thể nhiều khó khăn a, mẹ nó, rất nhiều trong lòng người mắng to, bọn hắn đều muốn giết chết tiểu tử này. Đơn giản, nếu là đơn giản bọn hắn đã sớm qua cầu, sẽ còn trong này tâm thần bất định bất an. Mấy trăm vạn người tu hành, chỉ có 1% có thể thông qua địa phương ngươi nói đơn giản. Diệp Vũ gặp tất cả người tu hành đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn yếu ớt nói ra, đều trừng mắt ta làm gì, không phải liền là một cây cầu thôi, chúng ta cũng không phải tàn tật, đi qua bao lớn chút chuyện a, còn ta nói câu đơn giản cứ như vậy nhìn ta sao? Lăng, ngươi mau cút, có người tu hành mắng to, hắn bưng bít lấy trái tim, sợ lại nghe gia hỏa này nói tiếp liền muốn quất chết hỗn đản này, các ngươi không hữu hảo, Diệp Vũ bất mãn nói, làm người trẻ tuổi, các ngươi có thể hay không có một ít tố chất, ta tố chất đại gia ngươi. Bị Diệp Vũ hỏi người tu hành kia đều ở trong lòng gầm thét, ngươi còn muốn hữu hảo, má, chờ ngươi đi qua cầu kia liền sẽ rõ ràng chúng ta không đánh ngươi chính là nhất hữu hảo, mau cút, đừng đứng tại bên cạnh ta, nhìn xem ngươi ta liền đến khí, người này mở miệng nói, thật chỉ cần đi qua cầu kia liền có thể trở thành học viên, ngươi không phải là gạt ta đi, nơi đó có đơn giản như vậy, Diệp Vũ hoài nghi nhìn đối phương, lăng, bị Diệp Vũ hỏi người cũng nhịn không được nữa, dưới chân hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới, ngươi đại gia, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Diệp Vũ nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt nhìn, rất có hắn còn dám nói một câu liền hô nhau mà lên ý tứ, Diệp Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian kéo lấy Mang Thiết Ngưu rời đi, quả nhiên người của thế giới này đều quá thô lỗ, Diệp Vũ thở dài, thực sự xem thường bọn hắn, đương nhiên, Diệp Vũ cũng sợ mình bị lừa gạt, lại hỏi nhiều mấy người, lấy được kết quả một dạng, đều là thông qua cầu kia đi vào cửa trường chính là học viên, sẽ không những người này liên hợp lại gạt ta a, thật như vậy đơn giản, Diệp Vũ nói thầm, đương nhiên, Diệp Vũ đơn giản hai chữ chọc giận tất cả bị hắn hỏi người tu hành, ngươi lăng, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, đánh chết ngươi, tất cả bị hắn hỏi người tu hành ngữ điệu là thường nhất trí, một đám thô lỗ gia hỏa, Diệp Vũ khinh thường nói, cũng không sánh nổi chúng ta Thiết Ngưu có tố chất, Mang Thiết Ngưu lúc này tại Diệp Vũ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, thiếu gia, ngươi đừng hỏi đi xuống, ta cảm thấy mọi người nói là thật, hỏi lại xuống dưới ta sợ bọn hắn thật muốn đánh chết ngươi, gặp thật thà Mang Thiết Ngưu đều nói lời như vậy, Diệp Vũ dựng thẳng lên lông mày dạy dỗ, ngươi cũng đừng đi theo đám bọn hắn học xấu, Mang Thiết Ngưu im miệng không nói, trong lòng thầm nhủ, thiếu gia ngươi hỏi liền hỏi thôi, mỗi lần đều muốn tăng thêm một cái, chỉ đơn giản như vậy, ta đều nhanh nghe không nổi nữa. Diệp Vũ mang theo Mang Thiết Ngưu đi đến rõ ràng cầu, rất nhiều người thấy cảnh này, đơn giản, ngươi tiểu tử này liền đợi đến khóc đi, nhà quê này ngay cả làm sao trở thành học viên đều muốn hỏi, thế mà còn không biết xấu hổ nói đơn giản, quá giả, ta tung hoành khoác lác giới nhiều năm, cũng không có gặp qua giả bộ như vậy. Những người này giận ngữ Diệp Vũ nghe được nhất thanh nhị sở, hắn đi tại cầu nối bên trên, trong nháy mắt cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách, cổ áp bức này cảm giác nếu là đổi lại mặt khác người tu hành, đủ để cho hắn nằm xuống, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, đây không đáng gì, nguyên lai cây cầu kia nội uẩn đại thế, đây chính là khảo hạch, Diệp Vũ càng đi về phía trước mấy bước, phát hiện đại thế áp lực lại tăng thêm, Diệp Vũ nghĩ thầm muốn hoàn toàn đi qua cây cầu kia, thật chỉ có căn cơ thâm hậu, lực lượng hùng hậu hạng người mới có thể thông qua. Diệp Vũ hiện tại đã biết rõ vì cái gì những người kia nghe được chính mình nói đơn giản đằng sau đều như thế một bộ sắc mặt, tại trong mắt những người kia, sợ chính mình là một cái hàng hóa chuyên chở, sẽ chỉ khoác lác đi. Thiếu gia, Mang Thiết Ngưu ở bên người Diệp Vũ, tự nhiên cũng cảm giác được cổ này áp lực, nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, bọn hắn khẳng định lại chế giễu chúng ta. Diệp Vũ gật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Mang Thiết Ngưu nói ra, trước đó không phải không biết sao, biết ta khẳng định liền sẽ không như vậy, nói đến đây. Diệp Vũ quay người đối với trên bờ hô lớn một câu nói, các ngươi có phải hay không gạt ta a? Ta đi quá dễ dàng, đi qua thật có thể trở thành học viên sao? Mẹ nó, một câu nói kia để rất nhiều người tu hành đều muốn đập chết Diệp Vũ, gia hỏa này là cố ý. Ai nha, Âm Dương học viện khảo thí dĩ nhiên như thế đơn giản, không có ý nghĩa a, dễ dàng như vậy đề, một chút tính khiêu chiến đều không có. Diệp Vũ dậm chân hướng về phía trước đi tới, đi vô cùng thông thuận, đồng thời trong miệng bất mãn mở miệng, thân ảnh rất nhiều người nghe được. Một chút tại trên cầu người tu hành lúc này mồ hôi đầm đìa, nghe Diệp Vũ câu nói này đều nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, đều hy vọng Diệp Vũ trực tiếp bị đè sấp dưới, thế nhưng là kết quả để bọn hắn đều thất vọng, gia hỏa này đi rất thuận lợi, cho dù hắn bên cạnh tùy tùng đều đi rất thuận lợi, căn bản không có một tia áp lực giống như, đám người hai mặt cùng nhau dòm, tiểu tử này lai lịch ra sao, dĩ nhiên như thế phi phàm, chẳng lẽ là cái nào đó đại giáo thánh tử, nếu là thật như thế, hắn nói đơn giản cũng không phải không thể hiểu. Khó trách nói đơn giản, nguyên lai có mấy phần bản sự a, có người cười khổ nói, Diệp Vũ tại cầu nối bên trên đi tới, áp lực đang gia tăng, nhưng là đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Tại trên cầu xem Thanh Hà, coi là thật bàn bạc a, cảnh tốt, ai, đáng tiếc a, cây cầu kia áp lực quá yếu, khảo hạch quá đơn giản không thể thể hiện ra ta phong phạm a, không thú vị, lần sau nhất định phải đề nghị Âm Dương học viện, để bọn hắn gia tăng độ khó. Diệp Vũ đi tới, một đường cảm thán không thôi, một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng, ta đi ngươi đại gia, không ít nghe được người tu hành đều mắng to, khoe khoang, gia hỏa này chính là đang khoe khoang, quá đáng xấu hổ, hắn là cố ý, ngay trước đàn ông đói ăn thịt trả à nha tức miệng, quá thiếu ăn đòn. Trước đó mọi người còn cảm thấy Diệp Vũ có thể là thật không biết, hiện tại chỉ cảm thấy gia hỏa này quá tiện, đây là cố ý tại trên vết thương của bọn họ sát muối, đại đa số người bọn hắn đều không có lòng tin thông qua. Diệp Vũ nhìn xem từng cái mặt xanh giận răng bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm để cho các ngươi đám hỗn đảng này vừa mới mắng ta để cho ta lăn. Diệp Vũ tâm tình một tốt, đi thì càng là thông thuận, ngẫu nhiên còn nhảy nhót hai lần. Một đường đi qua gương mặt xinh đẹp, rất nhanh liền thấy được một tòa hùng vĩ cửa trường. Cửa trường là thạch điêu một nam một nữ, ngụ ý âm dương. Bọn hắn tay khoác lên cùng một chỗ, tạo thành to lớn cửa trường. Diệp Vũ từ bọn hắn dựng lấy thủ hạ đi qua, phát hiện áp lực viễn siêu cầu nối, để hắn đều giữ vững tinh thần đến kháng trụ cổ này áp lực. Diệp Vũ phát hiện, không ít đi qua cầu nối người tu hành đều bị cửa trường ngăn trở, chưa từng đi vào Âm Dương học viện. Bất quá cái này không thể ngăn lại Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu, hai người dậm chân đi vào. Đi vào một sát na, nồng đậm thiên địa linh khí để bọn hắn hô hấp vì đó một sướng. 123 truyện.com